Chương 1292, thần ma trì. Tiếp được đến muốn như thế nào làm, lão gia hỏa kia là trên mặt ta đầu, của ta thần ma lạc ấn chính là hắn cho ta ở dưới, nói cách khác, bắt lấy hắn về sau, ta không cần lại lo lắng thần ma dậy, nhưng điều kiện tiên quyết là, thần ma giáo sẽ không hoài nghi lão giả kia rơi vào chúng ta trong tay. Phan Vân Lan tuy nhiên là một cái sống thật lâu lão bất tử rồi, nhưng nàng lúc này ở chuyện này thường diện lại không có một điểm chủ kiến, đi thần ma giáo, không đem hang ổ của bọn hắn cho đầu mất. Chúng ta về sau sao có thể an tâm phi thăng, đoán chừng cái này thần ma giáo là tại đế thiên không gian còn chưa đủ vững chắc thời điểm tựu đến. Trầm Tường nói ra, Phan Vân Lan không muốn trêu chọc thần ma giáo tuy nhiên không giống hỏa thần điện như vậy có đại lượng cường giả, nhưng muốn hoàn toàn hủy diệt thần ma giáo, bằng nàng cùng Trầm Tường rất khó làm đến. Tuy nói nàng đã được chứng kiến Trầm Tường đáng sợ, cùng với cái loại này ma đạo thần cấp hóa cốt ma chưởng, nhưng hai người bọn họ lực lượng có hạn. Đối phó một hai cái thần ma giáo còn có thể, nhưng là một đoàn thì không được. Nếu không, Phan Vân Lan còn ý định hồi trở lại băng phong cốc gọi nhiều mấy cái trưởng lão cùng đi đấy, nhưng Trầm Tường lại đột nhiên xuyên thẳng qua không gian, hướng một cái phương hướng hăng hái chạy đi. Ngươi hồi trở lại băng phong cốc a. Trầm Tường thanh âm rơi vào tay Phan Vân Lan bên tai, lại để cho Phan Vân Lan bất đắc dĩ thở dài. Ngươi còn không biết thần ma giáo ở địa phương nào, tốt xấu cũng làm cho ta cho ngươi biết lại đi a. Phan Vân Lan đối với cái này cũng có chút ít nghi hoặc. Trầm Tường không biết thần ma giáo ở nơi nào, nhưng lại hành động như thế nhanh chóng, thật giống như hắn biết rõ đồng dạng. Trầm Tường cũng không biết cái kia tụ tập tại đế thiên thần ma giáo đồ ở địa phương nào, nhưng hắn vẫn có biện pháp biết rõ. Hắn rời xa Bắc Băng vùng địa cực về sau, đem lão giả kia thả đi. Công tử đâu này? Lão giả kia mới vừa rồi bị Trầm Tường đánh hôn mê rồi ném vào cái kia phương trong đỉnh, hôm nay không có trông thấy thiếu niên kia, hơn nữa tại đây còn xa cách Bắc Băng vùng địa cực, không có chết, ngươi còn có thể nhìn thấy hắn đấy. Trầm Tường chợt đối với Long Tuyết Di nói ra, đem thần lực của ngươi cho ta mượn, ta muốn theo thằng này trong đầu sưu tầm đến một ít hữu dụng nhớ lại, ta lo lắng chờ một chút hắn hội, sẽ, phản kháng. Long Tuyết Di nói ra, không vấn đề, cảm giác được Long Tuyết Di vận chuyển đến thần lực, Trầm Tường lập tức đối với lão giả này thi triển nhiếp hồn ma chú, hơn nữa còn là dùng hết chỗ có thần lực đi thi triển đấy, cái này có thể lập tức tê liệt đối phương thần hồn, lại để cho đối phó mất đi sở hữu tất cả ý thức. Còn có thể phòng ngừa đối phương tại trong thức hải là một ít bảo hộ linh vân. Lão giả kia kêu thảm một tiếng liền ngất đi thôi. Trầm Tường thập phần nhẹ nhõm hãy tiến vào trong đầu của hắn, sưu tầm lấy đại lượng nhớ lại, đem hữu dụng bộ phận lưu tại trong óc của mình mặc, làm cho hết lão giả này về sau. Trầm Tường càng làm thiếu niên kia thả ra đến. Thiếu niên kia bị Trầm Tường cuồng quạt mấy cái bàn tay về sau đã hôn mê. Trầm Tường lập tức đối với hắn sử dụng nhiếp hồn ma chú, sưu tầm hắn bên trong trọng yếu nhớ lại. Cái này thần ma giáo dĩ nhiên cũng làm tại thần vũ đại lục, bọn hắn tàn ở chỗ đó làm gì? Trầm Tường đem lão giả kia cùng thiếu niên để vào phương trong đỉnh. Bọn hắn giấu ở nơi nào? Long Tuyết Di hỏi. Thần Vũ Đại Lục trước khi không phải có một cái ma châu sao? Đều là ma đạo môn phái chỗ địa phương. Thần ma giáo là ở chỗ này một cái rất nguy hiểm hiểm địa. Thần Vũ trên đại lục ma đạo môn phái tại cho rằng rất hung hăng ngang ngược. Nhưng sau đến theo quá vũ môn cái này thế lực lớn mạnh, trở nên phi thường ôn hòa rồi. Rất ít đi nháo sự. Bất quá những này ma đạo môn phái sẽ xuất hiện tại thần Vũ trên đại lục đều không có kỹ càng ghi lại, rất khó nói được thanh những cái kia ma đạo môn phái là như thế nào xuất hiện đấy. Mặc dù nói pháp có rất nhiều chủng, trông ta sớm nên cảnh giác những này ma đạo môn phái đấy. Trầm Tường siết chặt nắm đấm, thần ma giáo cùng những này ma đạo môn phái cự đầu từng có tiếp xúc, những cái kia ma đạo môn phái ngay tại thần vũ đại lục nội bộ, nếu như từ nội bộ bộc phát chiến tranh, hơn nữa bên ngoài hỏa thần điện công tiến đến lời mà nói, hậu quả không thể lường được. Chẳng lẽ nói những này ma đạo môn phái đều bị cái kia thần ma giáo hợp nhất rồi? Bạch U U nói ra, nếu thật là nói như vậy, tự phải đem những cái kia ma đạo môn phái toàn bộ tiêu diệt mới được, nếu không nếu như bọn hắn cùng hỏa thần điện âm thầm liên hợp lời mà nói, hậu quả hội sẽ vô cùng nghiêm trọng. Ta hiện tại tự đi, lúc cần thiết, chỉ có thể lại để cho Lý Bảo Tuấn cùng Đoạn Sùng qua đến. Trầm Tường theo thiếu niên kia cùng lão giả trong trí nhớ biết được đồ vật không nhiều lắm, tuy nhiên bọn hắn tại thần trong ma giáo địa vị không tầm thường, nhưng biết đến đồ đạc cũng chỉ là phiến diện mà thôi. Biết rõ bọn hắn như thế nào tu luyện thần hồn đấy sao? Thần ma giáo từng giáo đồ đều có lẽ có thần hồn, mà thai nghén thần hồn phi thường gian nan, bọn hắn rốt cuộc là làm sao làm được? Long Tuyết Di hỏi, đối với nhân loại mà nói, có thể thai nghén xuất thần hồn đến, so với lên trời còn khó hơn. Nhưng chính là cái này so với lên trời có thể được thần hồn, cái kia thần ma giáo lại làm ra rất nhiều đến. Lúc này mà ngay cả Bạch U U cùng Tô Mị Giao đều muốn biết, các nàng cũng muốn tu luyện thần đạo, bởi vì vậy cũng dùng thêm vào đạt được lực lượng càng mạnh. Ta chỉ biết là bọn hắn có một cái thần ma trì, ở bên trong phao, ngâm, bên trên 3 ngày 3 đêm, có thể thai nghén xuất thần đạo hồn anh đến. Phan Vân Lan năm đó cũng là như thế này, bất quá loại phương pháp này thai nghén đi thần hồn, phi thường tiêu hao thọ nguyên, thai nghén đi thần đạo hồn anh về sau, ít nhất phải ít đi ngàn năm thọ nguyên, sau đó lại tu luyện bọn hắn thần đạo công pháp, lại sẽ không ngừng giảm bớt thọ nguyên. Bất quá bọn hắn có một loại phương thức có thể gia tăng tuổi thọ của mình, cái kia phi thường tàn nhẫn, cần hy sinh rất nhiều người, hy sinh một người mới có thể để cho bọn hắn gia tăng 10 ngày đích tuổi thọ. Trầm Tường chạy về phía phụ cận một tòa thành thị, hắn hiện tại muốn đi Ma Châu. Thọ nguyên phương diện đối với tại chúng ta mà nói không phải cái vấn đề gì, chúng ta có vạn thọ quả, có thể sử dụng cái loại này phương pháp thử xem, nói không chừng chúng ta bây giờ có thể thai nghén xuất thần hồn đến. Tô Mị Giao hai mắt tỏa sáng, nàng trước kia tuy nhiên là danh chấn một phương nữ cường giả, nhưng là đợi đến lúc nàng khôi phục thực lực về sau, so nàng cường đại khẳng định không ít, huống chi các nàng sau khi bị thương, làm trễ nải rất nhiều tuổi tác tình, năm đó cựu nhân của các nàng chỉ cần còn sống, những năm này đến khẳng định có tăng lên. Mà tu luyện thần đạo lời mà nói, có thể làm cho các nàng trở nên càng cường đại hơn. Hơn nữa đó cũng là rất nhiều tại thiên giới thượng diện thực lực đến đỉnh phong cường giả mới bắt đầu cân nhắc sự tình. Cái kia thần ma trong ao năng lượng có hạn, chỉ có thể hạn định nhất định được nhân số, mà ở trong đó thần ma giáo nhiều năm qua trợ giúp rất nhiều người thai nghén thần hồn. Hiện tại cái kia thần ma trị năng lượng không nhiều lắm rồi, bất quá có lẽ đủ các ngươi thai nghén xuất thần hồn, ta hiện tại được nhanh một ít đem cái kia thần ma trị nước ao làm cho đến. Thần ma trị đến lịch không rõ, theo hai người kia trong trí nhớ biết được, đó là theo thiên giới thượng diện đến đấy, nói cách khác. Tại thiên giới thượng diện thần ma giáo khẳng định có rất nhiều, vạn thọ quả loại này hy hữu quả tiên, thần ma giáo khẳng định không có, mà bọn hắn cái loại này tu luyện thần đạo phương thức nhưng lại tiêu hao tuổi thọ, nếu như cho Trầm Tường đến dùng lời mà nói, căn bản không cần sử dụng bọn hắn kéo dài tánh mạng phương pháp, cái này thần ma giáo là đập vào thay trời hành đạo ngụy trang, lại làm lấy thương thiên hại lý sự tình, cái gì chó má thiên nô, ta đã thấy ra sáng thế thần người của ma giáo hỏa cũng là một muốn xưng bá thiên địa gia hỏa. Trầm Tường đến Ma Châu, tại đây so sánh hoang vu, linh khí cũng so sánh mỏng manh, tại thần vũ đại lục bên trong, mỗi cái địa phương linh khí đều là không sai biệt lắm đồng dạng đấy, nhưng duy chỉ có cái này Ma Châu rất mỏng manh, đây không phải ngẫu nhiên đấy.